Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, lấy cái gì cứu vớt ngươi? Ta ngu xuẩn ca ca, đi nước cờ này đại khái là bởi vì thời gian dài ở nước ngoài dưỡng thành một ít quen thuộc đưa đến. Cũng chính là bởi vậy, Saiki Kusuo mới cảm giác Aki Tomoya bọn hắn có thể viện trợ hắn đem chính mình, ngu xuẩn ca ca. Tính cách tách ra về quỹ đạo, khỏi cần phải nói, hai lần đả kích xuống đến, cho dù là không bị tách ra về quỹ đạo, đoán chừng cũng sẽ không giống ban đầu dạng như vậy chán ghét. Người chẳng lẽ không sợ bộ dạng này đối với hắn đả kích quá lớn, dẫn đến hắn tự bế hay là phí hoài bản thân mình rồi. Nhìn xem lúc này vẫn như cũ ngồi tại chính mình đối diện Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi nhả rãnh nói, dù sao bộ dạng này phương pháp lấy độc công độc vẫn là có rất nhiều chỗ sơ sót. Thành công còn tốt, nếu là thất bại có lẽ sẽ để sự tình biến đổi càng thêm hỏng bét đâu. Ngươi cho rằng tên kia là người bình thường sao? Cho tới bây giờ, hắn thế nhưng là liên tục bại bởi ta 4.376 lần. Không có thắng một lần đâu. Cho dù là bộ dạng này, hắn vẫn như cũ là không hề từ bỏ. Loại tâm tính này nếu là toàn bộ đặt ở nghiên cứu khoa học bên trên, lúc này đoán chừng Saiki Kusuke Nobel đều đã cầm nương tay đi. Cho dù là bộ dạng này cũng hẳn là nghĩ một ít phòng hộ biện pháp. Dù sao hắn ra dáng vẻ như vậy bất tỉnh chiêu liền đại biểu cho hắn hiện tại đã đến biên giới. Có, lẽ sẽ hướng về Saiki như ngươi nói vậy. Biến đổi bình thường, nhưng là cũng có khả năng không gượng dậy nổi đâu. Bại bởi chính mình yêu nghiệt đệ đệ thì cũng thôi đi, hiện tại nếu là lại bị Aki Tomoya bọn hắn đánh bại. Nếu là có thể nghĩ rõ ràng còn tốt. Nghĩ mãi mà không rõ có lẽ lúc kia hắn lại so với lên người bình thường còn muốn yếu ớt cùng cố chấp. Ta hiểu rõ hắn, sẽ không như vậy, dù sao hắn vẫn là có khả năng đánh bại ta hy vọng. Có cái này hy vọng tại hắn liền sẽ không gượng dậy nổi. Một bên đem cà phê thạch rau câu đặt ở trong miệng, hạnh phúc ăn, Saiki Kusuo vừa nói, đánh bại ngươi hy vọng. Từ nơi đó, X2 trong nháy mắt, Aki Tomoya cùng Makise Kurisu đều không tự chủ được mở miệng hỏi. Đối với điểm này bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Trò chơi bên trên, Saiki Kusuo buông xuống cà phê thạch rau câu bình tĩnh nói. Mặc dù giữa chúng ta đã tiến hành rất nhiều lần trò chơi loại tranh tài, hắn đều bại bởi ta. Nhưng là bây giờ lại có một cái trò chơi có thể để chúng ta đứng tại tương đối công bằng hoàn cảnh. Dưới tranh tài, trò chơi gì? Aki Tomoya có chút kỳ quái hỏi. Đần chết ngươi được. Công ty bây giờ tại nghiên cứu trò chơi không phải liền là sao? Ở một bên Makise Kurisu nhịn không được gõ gõ Aki Tomoya đầu nói ra. Đúng vậy, đang chơi rất nhiều trò chơi thời điểm. Saiki Kusuo nương tựa theo vượt qua người ta một bậc tốc độ phản ứng. Độc tâm thuật, chờ chút siêu năng lực chỉ cần chăm chú xuống cơ hồ là không có khả năng thua. Nhưng là tại giả lập hiện thực trò chơi phía trên, cho dù là siêu năng lực giả tiến vào trò chơi đằng sau năng lực cũng không khả năng ở trong game. Dùng đến, chỉ có thể từng bước một thăng cấp, nghiêm chỉnh mà nói. Cái trò chơi này đối với Saiki Kusuo tới nói là có chút không công bằng. Bởi vì không quá muốn kiếm tiền quan hệ. Trò chơi mục đích chỉ là vì chơi vui. Cho nên trong trò chơi là không có thương thành. Bất quá offline giao dịch loại hình cũng rất khó đường ống. Bộ dạng này, lấy Saiki Kusuke thân ra muốn trở thành một người dân tệ player đơn giản không nên quá đơn giản. Đến lúc đó nếu như ở trong game quyết đấu, như vậy Saiki Kusuo đối mặt có thể là một cái một thân thần trang Saiki Kusuke đâu. Nói đến, nếu là dạng như vậy, Bình thường trò chơi đối với các ngươi tới nói cũng coi là tương đối công bằng hoàn cảnh đi. Vì cái gì Kusuke không có thắng nổi? Đối với cái này Aki Tomoya có chút hiếu kỳ. Dù sao nếu như là chơi game lời nói, hai người cách nhau rất xa. Nói thế nào Saiki Kusuke cũng không trở thành không thắng được một lần đi. Saiki Kusuo yên lặng nhìn Aki Tomoya, theo sau dùng thuấn di lấy ra một cái tới gần bản máy tính. Theo sau mời Aki Tomoya chơi một ít trò chơi, từ vinh quang đến liên minh huyền thoại, từ nạp tiền võng du đến thi đấu loại trò chơi. Hơn nửa ngày đi qua, Aki Tomoya thậm chí ngay cả mang theo một thanh đều không có thắng. Nói thật ra, nhìn xem cơ hồ có thể nhìn thấy huyễn ảnh trên bàn phím Saiki Kusuo ngón tay. Aki Tomoya nội tâm là phi thường tuyệt vọng. Đây không phải kỹ thuật của ta vấn đề. Chỉ là bởi vì Saiki độc thân thời gian lâu dài, cho nên tốc độ tay. Cái này tao lời còn chưa nói hết. Aki Tomoya hai cái mắt liền bị hai cái nắm đấm bao phủ. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại có bạn gái. Mặt âm trầm, Saiki Kusuo một bên thổi nắm đấm của mình vừa nói. Loại lời này không muốn tùy tiện nói ra a. Vô sỉ cũng phải có cái hạn độ a. Mắc cỡ đỏ mặt, Makishige Kurisu một bên giơ lên quả đấm nhỏ của mình. Một bên nhìn thấy Aki Tomoya. Nàng đang dùng ánh mắt nói cho hắn, nếu như còn dám nói nhiều một câu tao lời nói, liền để hắn cảm thụ một chút chính mình nắm đấm thép lực đạo. Cho nên nói, là bởi vì Saiki tốc độ của ngươi quá nhanh, kỹ thuật quá tốt, cho nên Kusuke cho dù là có trang bị nghiền ép ngươi cũng không có cách nào thắng qua ngươi thật. Sao? Aki Tomoya ngồi nghiêm chỉnh nhìn xem hai người nói ra. Tốc độ quá nhanh, kỹ thuật quá tốt, Saiki Kusuo luôn cảm giác hai cái này từ là lạ. Bất quá hắn nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu. Không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Nếu như là bộ dạng này, giả lập hiện thực trò chơi cũng hẳn là sẽ có ảnh hưởng đi. Tốc độ phản ứng vật này tại bất luận, cái gì trong trò chơi đều là vô cùng trọng yếu. Ta có thử qua phối hợp với Kurisu tiến vào cái kia trò chơi. Ở trong đó ta có thể tại giả lập, trong hiện thực duy trì người bình thường tư thái. Nói như vậy Makise Kurisu kỹ thuật là rất khó, ảnh hưởng đến hắn. Bất quá Saiki Kusuo chính mình có linh hồn xuất khiếu loại hình năng lực. Tại phối hợp của hắn phía dưới, Makise Kurisu cho hắn chế tạo một cái đo thân mà làm thiết bị. Mang theo thiết bị đằng sau, hắn liền có thể tại giả lập trong hiện thực giống như một người bình thường đồng dạng. Đương nhiên, đây là chỉ tại giả lập biểu hiện bên trong hắn siêu năng lực gì gì đó bị phong tỏa. Nhưng là một ít năng lực hắn vẫn là bị bảo lưu lại tới. Cùng loại với siêu cấp mạnh phản ứng lực loại hình. Bất quá tại trò chơi chế ước dưới, cái này phản ứng lực đủ khả năng ảnh hưởng thao tác cũng là có một cái ngưỡng. Sơ kỳ lời nói tốc độ phản ứng có lẽ sẽ chiếm cứ đến cuối cùng võ hiệp cấp bậc chủ yếu là thiếp thân. Cận chiến tương đối khảo nghiệm chiêu thức phóng thích, nhưng là trung hậu kỳ tiên hiệp loại hình. Thao tác gì gì đó ảnh hưởng liền tương đối nhỏ. Trí lực kỹ năng phóng thích phối hợp nhằm vào công kích loại hình ảnh hưởng liền lớn. Tổng thể tới nói trò chơi này đối với hai người là tương đối công bằng. Nếu như đem chiến trường để ở chỗ này, nói không chừng Saiki Kusuke thật đúng là khả năng nước Anh Saiki Kusuo một hai lần. Trách không được gần nhất ngươi tới nơi này số lần biến đổi thường xuyên. Ta vốn cho là ngươi là vì tránh Teruhashi đồng học cùng Ayura đồng học đâu. Nguyên lai là bởi vì cái này a. Aki Tomoya không khỏi hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đã ngươi đã nghĩ minh bạch, như vậy chuyện còn lại liền giao cho chúng ta đi. Ta cũng rất muốn nhìn Kusuke tên kia thua. Đằng sau biểu lộ đâu? Đương nhiên cái biểu tình này không phải bại bởi Saiki Kusuo biểu lộ dù sao. Hắn đã thua quen thuộc, lại thua cũng sẽ không cảm giác kỳ quái.